sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 313, chương 314, kính dâng. Minh Nhật Thành thật sự là không thể tưởng tượng nổi thành phố mới giáo khu công trình thứ ba, lầu dạy học công trường. Hai xoa xoa mồ hôi trên đầu, lộ ra nụ cười hạnh phúc. Cũng không phải, chúng ta bây giờ đều là chính thức cư dân. Nghiêu đầu nhân Rốt nhếch miệng cười to, lộ ra vàng bạc răng cửa. Rốt tiên sinh, ngài hàm răng cần vệ sinh một cái. Thân vị quý, hai lời nói không nói chuyện, bị Rốt một tay che miệng. Về sau đừng đề cập những cái kia. Chúng ta là Minh Nhật Thành chính thức cư dân. Hai, Rốt dùng u oán ánh mắt nhìn trước mắt vị này tóc trắng tai mèo thú nhân. Hai người đều là thân phận nô lệ, nhưng Rốt đã từng là nghiêu đầu quốc vương thất con rơi. Hai thỉnh thoảng sẽ gọi hắn chủ nhân. Tốt a, hai không nghĩ làm như vậy, nhưng hắn rất vui vẻ, bởi vì chủ nhân rất quan tâm hắn. Lúc này một cái khác nô lệ đi ngang qua, trông thấy hai cái kia tiểu thân bản, kêu lên, hắc hai, người không phải tai mèo tộc người sao, chuyển chính thức sau không đi làm chút nhẹ nhõm công việc. Không được, ta thích chỗ này, ngược lại là ngươi còn không cố gắng một chút, lười biếng coi như bỏ lỡ tháng sau tấn thăng cơ hội. Hai cao giọng đáp lại, đầu chó nô lệ nghe vậy, lập tức thu hồi lười biếng tâm tính. Nói cũng đúng a, nếu như không cố gắng một chút, bọn hắn liền sẽ bỏ lỡ tháng sau tấn thăng cơ hội. Cái này cần nói lên một tháng trước, nô lệ cải tạo doanh giáo quan nói cho bọn hắn, nếu như cố gắng công việc, liền có tấn thăng cơ hội. Lúc ấy không có bao nhiêu nô lệ chăm chú nghe giảng. Về sau Rốt chờ chăm chỉ tuyển thủ tại một tháng đáy tấn thăng trên đại hội. Thật thành công chuyển chính thức, có được một phần thể diện tiền lương thu nhập cùng đôi nghỉ. Đồng thời có được một bộ phòng. Càng quan trọng hơn là, viện y học nghiên cứu ra một loại chữa trị hoại tử bắp thịt đặc hiệu dược dịch. Rốt cùng hai mỗi ngày bôi một lần, 3 ngày thời gian hiệu quả trị liệu, đã từng nô lệ lạc ấn cơ bắp dần dần có màu máu. Lõm cơ bắp cũng dần dần sung mãn. Theo viện y học mỹ lệ thỏ tộc muội tử nói, bôi lên một tháng, đã từng nô lệ lạc ấn đem hoàn toàn biến mất. Làn da nặng hoán tân sinh, mới các nô lệ lúc ấy biết được tin tức này, tại chỗ ngây người, thiên thần ở trên, Minh Nhật Thành quả thực là thần quốc. Các nô lệ bội phục sát đất, mỗi người giống như ăn thuốc súng đồng dạng làm việc, đi sớm về trễ, lúc ăn cơm mười mấy giây quét sạch, lại nhào thân đến công việc ở trong. Nếu để cho trước kia chủ nô trông thấy bọn hắn, tuyệt đối không nhận ra kia là hắn nô lệ. Bọn hắn thực sự quá chăm chỉ. Rốt cùng hai nghỉ ngơi 1 phút đồng hồ, lại trở lại công trường bên trong làm việc. Đột nhiên đốc công mang theo một đoàn xe ẩn hiện. Dân tự do chú ý, nhiệm vụ mới là trải mạch điện. Không có khen thưởng thêm, nhưng là so rời gạch nhẹ nhõm. Cố ý người đều tới dưới. Đốc công tại công trường hô lời nói. Rốt cùng hai người nhìn chăm chú liếc mắt, thả ra trong tay cục gạch, đi qua nghe một chút đốc công nói chuyện. Đốc công là vị sư tộc người, mọi người đã tập mãi thành thói quen. Minh Nhật Thành nhân khẩu chủng tộc phân bố phi thường hỗn tạp, chủng tộc gì đều có, bất quá số người nhiều nhất tộc là sư nhân tộc. Tất cả mọi người nghe kỹ a, công việc bây giờ đều là việc khổ cực. Minh Nhật Thành nhân khẩu nhiều lắm, quản lý cương vị ngầm thừa nhận từ trong trường học ưu tú học tập phần tử bên trong an bài làm người quản lý, cho nên không trải mạch điện, nghĩ nhẹ nhõm nhàn nhã, ban đêm chăm chú nghe giảng bài về sau, trở về cũng tự học 2 giờ, học tập có thể thay đổi nhân sinh. Đốc công giảng trong chốc lát, chỉ điểm mới dân tự do hướng lên tấn thăng không gian. Lại nói lên làm sao trải dây điện đường, không nói những thứ kia, tiếp xuống ta tới nói một cái làm sao chảy dây điện. Rốt cùng hai rất nghiêm túc nghe giảng bài, cũng tại hiện trường luyện tập hai về, đằng sau đi theo các công nhân tiến về đã xây xong lầu dạy học. Dùng cái thang đỡ tới trên tường, mắc khung dây điện cũng không phiền phức. Xây dựng trường học thời gian đã cân nhắc đến về sau mạch điện chảy vấn đề. Không có bao nhiêu chỗ khó, chỉ cần các thú nhân vừa đi vừa về bận rộn là được. Chảy dây điện quá trình bên trong, hai cùng Rốt cũng dần dần có nghi hoặc. Làm xây dựng, dùng nghiêu đầu nhân hám địa kỹ năng mở nền tảng, bọn hắn có thể lý giải. Nhưng là chảy mạch điện tác dụng là cái gì sao? Rốt đối với cái này phi thường mê mang, mãnh liệt cảm giác được kiến thức của hắn quá nông cạn. Mà công trường muộn khóa dạy học ban còn không có giáo hóa học vật lý sinh vật lớp học. Hiện tại chỉ ở dạy sơ đẳng toán học, cùng biết chữ giáo dục. Nguyên bản bọn hắn đối với giáo dục không phải rất để bụng. Thế nhưng là lần này thật cảm nhận được lượng tri thức cằn cỗi. Hoàn toàn xem không hiểu a. Cứ việc thú nhân tiếng nói bên trong nâng lên lôi điện. Thế nhưng là cái đồ chơi này thấy thế nào đều không giống có lôi điện dáng vẻ. Một mực công việc đến trạng vạng tối. Hai người cẩn trọng hoàn thành công việc. Tan tầm về nhà. Trên đường về nhà, Rốt hồi ức hôm nay công việc. Đồng dạng là phong phú một ngày. Cái này phong phú phía sau. Cùng cường đại Minh Nhật Thành thoát không ra liên quan. Nếu không phải Minh Nhật Thành đem Sư Tâm Quốc đánh nổ, các nô lệ đều phải trở lại trước kia thời gian khổ cực. Rốt đi trên đường, trông thấy rất nhiều thuần thục tiểu đồng bọn, cũng nhất nhất chào hỏi. Đánh xong chào hỏi về sau, hắn có rất nhiều lời muốn theo đồng bạn hai nói. Hai, nghe nói Minh Nhật Thành cùng Sư Tâm Quốc cuối cùng quyết chiến. Minh Nhật Thành chết 700 người đâu? Đúng vậy a, dù sao Sư Tâm Quốc vận dụng hộ quốc Noble Phantasm. Cái kia thế nhưng là không đến vong quốc thời cơ tuyệt, không thể dễ dàng vận dụng đồ vật. Hai, cũng đồng ý nói, nếu như, ta nói là nếu như Minh Nhật Thành cũng có một bộ hộ quốc Noble Phantasm. Cái kia tử vong nhân số không có nhiều như vậy đi. Rốt nói ra, nói đến đây. Hai cũng do dự nói, bằng không, chúng ta đem thời tiết búp bê giao ra. Thời tiết búp bê là bọn hắn bí mật lớn nhất, cũng là lần kia bờ biển thám hiểm trở về duy nhất thành quả. Lúc ấy tùy hành thuyền viên đoàn đã chết tại hải quái miệng. Ngoại trừ hai người bọn hắn, không có ai biết trong tay bọn họ có thần bí vật phẩm. Mà chuyện này thần bí vật phẩm không có hộ quốc Noble Phantasm loại kia diệt thế thần uy. Tác dụng của nó vẻn vẹn cải biến thời tiết. Đến cùng có hay không tư cách được xưng hộ quốc Noble Phantasm? Bọn hắn cũng không rõ ràng. Ta có thể nghe nói, Bạch Ngân Thành đã được giải phóng. Lại có 20.000 thú nhân sắp gia nhập Minh Nhật Thành. Hiện tại Minh Nhật Thành nhiều như vậy mới nhân khẩu. Ta sợ nhiều như vậy mới nô lệ tập thể tạo phản. Minh Nhật Thành chịu không được. Nếu có chuyện này cải biến thời tiết vật phẩm, các nô lệ đều sẽ kính sợ Alan, tưởng rằng lực lượng của thiên thần, sau đó tiến một bước vững chắc danh vọng của hắn. Thẳng đến kiến quốc, Rốt nói ra, Rốt cùng hai cũng không có được chứng kiến xung kíp cùng hỏa pháo uy lực. Lúc ấy năm ngạn trấn bị đánh xuống. Bọn hắn còn tại nội thành lao động, mà trở lại Minh Nhật Thành về sau, lại vùi đầu mới giáo khu công việc, một mực không biết đến vũ khí nóng uy lực. Đối với cái này Minh Nhật Thành lực lượng vũ trang có chỗ lo lắng. Sợ Minh Nhật Thành bị hủy bởi nghiêu đầu quốc, nguyên nhân chính là sợ hãi tốt đẹp như vậy thành phố bị hủy bởi địch thủ. Rốt nghĩ trợ Minh Nhật Thành một chút sức lực. Hai nghe xong trong đó lợi hại quan hệ, cũng không lại lưỡng lự, ủng hộ Rốt lập trường, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,